Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. Chương 545. Lão tài xế. Thời gian hướng phía trước đẩy 5 phút. Quầy đồ nướng lão bản trong tiệm cái kia tiểu Hà cô nương đã thật nhanh chạy đến quầy đồ nướng lão bản nói tới cái kia trong rừng cây. Ở bên trong lo lắng chờ lấy quầy đồ nướng lão bản, Tiểu Hà hoàn toàn trấn tĩnh không xuống tới. Tại một cái đường hẹp quanh co bên trên đi tới đi lui. Lão bản đến cùng là muốn làm cái gì a? Để cho mình tại chỗ này đợi. Vậy hắn chuẩn bị từ chỗ nào tiến đến a? Đúng lúc này, Tiểu Hà đột nhiên nghe được bên ngoài tường rào bên cạnh có một trận thanh âm huyên náo. Sau đó lại là răng rắc một tiếng, tựa như là những cây bị bẻ gãy. Ông trời của ta, lão bản sẽ không đi leo tường đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hà nhịn không được nâng trán. Cả người đều không tốt. Cho tới bây giờ không có phát hiện lão bản thế mà còn có dạng này một mặt. Bất quá bất đắc dĩ quy vô nại, Tiểu Hà cũng không có gì biện pháp. Đối chung quanh nhìn một chút phát hiện không có người về sau, mới quay về tường vây cẩn thận hô một tiếng. Lão bản, là ta, ngươi đừng hô, ta lập tức liền đi qua. Chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản treo ở trên cây, cắn răng trèo lên trên, cho nên nói chuyện thanh âm đều có chút cuồng loạn cảm giác. Tiểu Hà, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão bản bằng không quên đi thôi. Có thể chờ Tiểu Bạch trở về lại đi vườn bách thú nhìn nó a. Quầy đồ nướng lão bản cảm thấy mình lại bị khinh bỉ, tính toán, không, này làm sao có thể? Chỉ là lấp kín tường vây, có thể làm khó được bản lão bản. Quầy đồ nướng lão bản còn không phục, nghe Tiểu Hà tại bên kia lo lắng hỏi thăm, quầy đồ nướng lão bản không lên tiếng, kìm nén sức lực trèo lên trên, chờ ta bò qua đi, ngươi liền biết bản lão bản thực lực. Không biết có phải là trước kia cùng Tiểu Bạch tiếp xúc nhiều hơn. Quầy đồ nướng lão bản cũng phá có một chút tiểu hài tử khí. Dù sao không có khả năng chịu thua, vừa là được rồi. Bất quá, bên trong tại đối tường vây hô nửa ngày, cũng không có nghe được lão bản hồi phục mình Tiểu Hà. Trong lòng lại là càng thêm lo lắng. Tại do dự một lúc sau, trực tiếp quay đầu chạy ra ngoài. Nàng đột nhiên cảm giác lão bản tựa như là một đứa bé. Làm sao so với nàng còn tính trẻ con đâu. Tiểu Bạch không nhìn liền không nhìn nha. Nàng cũng là Tiểu Bạch phấn. Nhưng nàng hiện tại cũng không nói muốn chết muốn sống nhất định phải đi xem Tiểu Bạch không thể. Ai? Tiểu Hà sâu kín thở dài một hơi. Tại cửa ra vào quẹt thẻ liền chạy ra khỏi đi. Thuận tường vây một đường phi nước đại. Một hơi chạy đến quầy đồ nướng lão bản vị trí. Vừa vặn nhìn xem quầy đồ nướng lão bản đứng tại một cái cây trên nhánh cây, đang chuẩn bị đưa tay đi bắt tường vây đầu tường. Lão bản, chấm ngoặc kép, nhìn hoảng sợ run sợ, Tiểu Hà nhịn không được liền hô một tiếng, nhưng không ngờ quầy đồ nướng lão bản trực tiếp liền bị dọa đến. A, ai, hắn còn tưởng rằng là trường học bảo an nhân viên chạy tới đâu. Kinh hô một tiếng, cúi đầu hướng xuống mặt nhìn lại, bất quá chỉ là cái này cúi đầu xuống, thân thể trọng tâm lại đột nhiên có chút mất cân bằng. Dưới lòng bàn chân đột nhiên trượt đi, quầy đồ nướng lão bản chân trực tiếp liền từ trên nhánh cây trượt ra. A, chấm ngoặc kép, Tiểu Hà bị dọa đến hét dầm lên, quầy đồ nướng lão bản tình huống vừa rồi thực sự là quá dọa người. Tiểu Hà hai mắt thậm chí đều nhắm lại, không dám nhìn tới. Lão bản, ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu Hà thận trọng mở mắt ra, cúi đầu liền hướng trên đất lùm cây bên trong nhìn. Bất quá, làm sao không thấy được người đâu? Ta ở đây này, chấm ngoặc kép, quầy đồ nướng lão bản không cao hứng mà thanh âm đột nhiên truyền tới. Lập tức lại đem Tiểu Hà dọa cho nhảy một cái. Ngẩng đầu đi lên nhìn thoáng qua, mới phát hiện lão bản đang ngồi ở trên đầu tường nhìn xem nàng đâu. Lão bản, ngươi làm sao đi lên a? Tiểu Hà phảng phất là nhìn đến quỷ. Nàng vừa rồi rõ ràng nhìn thấy lão bản chân trượt từ trên cây rơi xuống tới. Đương nhiên là dùng tay cùng chân đi lên. Quầy đồ nướng lão bản buồn bực trả lời một câu. Nhìn xem tiểu cô nương này cái gì cũng tốt. Chính là đối với hắn không có lòng tin gì. Vừa rồi nếu không phải hắn trước kia có leo tường kinh nghiệm. Tại bất luận cái gì thời điểm đều ôm chứng hai tay đều có đồ vật nắm lấy. Mà lại phản ứng đầy đủ cấp tốc. Muốn ngã sấp xuống trong nháy mắt đó dùng mặt khác một chân dùng lực đạp một chút. Sau đó nắm lấy đầu tường hai tay cũng nháy mắt dùng sức. Lúc này mới thừa dịp cuối cùng một mạch bò lên. Bất quá đã bò lên. Quầy đồ nướng lão bản cũng lười so đo Tiểu Hà vừa rồi chạy tới dọa hắn một đầu chuyện. Để Tiểu Hà nhanh đi về. Sau đó hắn cũng tay chuẩn bị xuống đi. Chờ Tiểu Hà chạy tới thời điểm. Quầy đồ nướng lão bản đã trên mặt đất đứng. Chính là cổ chân có chút huy. Bất quá quầy đồ nướng lão bản đương nhiên là sẽ không để cho Tiểu Hà nhìn ra mình nhảy xuống tới. Thời điểm đã xảy ra một ít vấn đề. Cười ha hả nhìn xem Tiểu Hà chạy tới. Chứa thảnh thơi dáng vẻ hít hà mình một thanh. Thế nào, ta đều nói ta có thể lật qua. Lần này tin chưa? Tiểu Hà cái đầu nhỏ trống lúc lắc đồng dạng dùng lực điểm một cái. Trong mắt lóe ra sùng bái ánh mắt. Lão bản thật là lợi hại. Chấm ngoặc kép, trong lòng, mẹ nó, mình lão bản này là cái xà tinh bệnh a. Nếu không phải xem ở ngươi người coi như không tệ trả lại cho ta phát tiền lương phần bên trên. Bản cô nương không phải đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát dừng lại. Để ngươi biết ai mới là lão đại. Tiểu Hà cùng quầy đồ nướng lão bản quan hệ kỳ thật còn rất hài hòa. Bất quá có thời điểm quầy đồ nướng lão bản làm sự tình. Luôn luôn để Tiểu Hà có một cỗ muốn khống chế không nổi trong cơ thể mình hồng hoang chi lực cảm. Giác, cũng tỉ như hiện tại. Tiểu Hà cảm thấy mình nhân sinh quan đã bị quầy đồ nướng lão bản tàn phá không còn hình dáng. Nếu như một mực bị hắn như thế ảnh hưởng dưới đi. Tiểu Hà cảm thấy đợi đến mình 30 tuổi thời điểm. Thật là có khả năng làm được chút gì đáng sợ sự tình. Ngẫm lại liền đáng sợ. Tiểu Hà yên lặng cách quầy đồ nướng lão bản hơi xa một chút. Không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Vì mình đời này có được một cái bình thường nhân sinh quan. Tiểu Hà cảm thấy mình vẫn là cách lão bản xa một chút tương đối tốt. Đi theo quầy đồ nướng lão bản hướng mặt trước đi. Vừa đi, Tiểu Hà nhìn thấy quầy đồ nướng lão bản lấy ra điện thoại. Mở ra Weibo, hoán đổi đến phụ cận nhân giới mặt. Đổi mới, nhìn qua về sau, Tiểu Hà liền nghe đến quầy đồ nướng lão bản lạnh nhạt thanh âm. Đi thôi, Tiểu Bạch tại phòng ăn bên kia. Vừa đi vừa đổi mới. Đi mau đến thời điểm. Quầy đồ nướng lão bản đột nhiên lại ngoặt một cái. Bên này, Tiểu Bạch lại đi thao trường. Nhìn xem cái này thao tác. Tiểu Hà trong lòng gọi là một cái mộng bước. Sau đó chính là thật sâu bội phục. Lão bản a, ngươi là tìm Tiểu Bạch bao nhiêu lần? Mới thuần thục như vậy a. Quả nhiên là lão tài xế. Rất nhanh, hai người liền thấy phía trước đứng 10 cái học sinh. Tiểu Bạch hẳn là ngay ở phía trước. Trường học các ngươi cái này 2 ngày có phải hay không tại huấn luyện quân sự đâu? Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép, Tiểu Hà nhẹ gật đầu. Không biết quầy đồ nướng lão bản đang suy nghĩ gì. Sau đó liền thấy quầy đồ nướng lão bản đột nhiên tặc tặc cười một tiếng. Nói ra. Đi, mang ta đi các ngươi thao trường bên cạnh gần nhất quầy bán quà vặt. Tiệm nước giải khát cũng được. A, Tiểu Hà mộng, đại khái 5 phút sau. Quầy đồ nướng lão bản cùng Tiểu Hà một người cầm trong tay một hộp kem xuất hiện ở đám kia học sinh. Bên cạnh, sau đó tại mấy cái kia học sinh ánh mắt khiếp sợ bên trong lắc lắc ung dung hướng phía dưới đi. Đến. Quầy đồ nướng lão bản tự nhiên là không sợ hãi, ngẩng đầu ưỡn ngực phảng phất một con đấu thắng gà trống. đừng đề cập nhiều khoa trương. Mà Tiểu Hà thì là chột dạ đi theo quầy đồ nướng lão bản sau lưng. Vừa rồi liền không nên mang quầy đồ nướng đi cái gì quầy bán quả vặt. Làm như vậy sẽ bị đòn a. Quá kéo cừu hận, mà tại sườn dốc phía trên đứng kia hơn 10 người, thì là nhìn xem quầy đồ nướng lão bản bóng lưng thảo luận. Vừa rồi kia người, giống như khá quen a. Trường học của chúng ta đối diện quán đồ nướng lão bản. Chúng ta còn đi nếm qua, nhớ tới không? A, đúng, chính là hắn. Ta đi, quầy đồ nướng lão bản đây là muốn tái xuất giang hồ a. Mà lại bọn hắn còn tại ăn kem. Ngoạt tào, cái này quá phách lối. Ta cảm thấy bọn hắn sẽ bị sinh viên đại học năm nhất đánh. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.